Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma trên kênh YouTube của A Tuấn Live ngày hôm nay, A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma làng quê của tác giả Trung Kiên mang tên Ám Ảnh Mỗi Đêm. Hãy nhớ giúp A Tuấn đề xuất video và kênh Quảng A Tuấn Live là kênh mới bằng cách ấn vào nút like, nút share và để lại comment cùng nhau thảo luận. Đừng quên ấn vào nút subscribe bên chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 Ám Ảnh Mỗi Đêm. Ây à, cầu phởi tái, gái đoạn tang, chim ra giảng, gà mái ghẻ. Tiếng cười đầy thô lỗ của mấy thằng bậm nhậu cất lên ở trong quán thịt chó, nơi gốc đa đầu làng giữa buổi trưa hè. Nhàn tay xách cái làn thức ăn, vừa đi vừa cúi gằm mặt. Cái áo lụa hoa dính bết mồ hôi, thấm từ trên cổ xuống tận ngực, làm lộ ra thân hình căng chặt sức sống của cô, thu hút những ánh mắt hau háu đang ngồi ở bên trong. Trời nắng như đổ lửa, Nhàn nhanh chóng đội chiếc nón, chỉ muốn mau chóng trở về nhà để nấu cơm cho bà Duyên, mẹ chồng và con bé con đang đợi. Nhàn năm nay 30 tuổi, ở cái tuổi xuân xanh mặn mà phơi phới của người phụ nữ nông thôn, nhưng số phận của cô lại cực kỳ hẩm hiu. Nhàn ở vậy nuôi con, chồng cô đã chết trong vụ tai nạn cách đây hơn 3 năm, để lại một mình cô nuôi con bé mít đỏ hót hòn khi ấy mới được có 5 tháng tuổi. Nghe tiếng trêu ghẹo, Nhàn giận đỏ mặt, cô không đáp lời. Thế nhưng con mụ Lan béo chủ quán lại được đà, nói sắc xéo hùa theo. Ôi giời ơi, 3 năm 27 tháng chàng ơi, bao giờ cỏ mọc cho tôi lấy chồng? Gớm! Nhàn quay đầu nhìn lại, ánh nhìn của cô làm cho mụ Lan và mấy thằng đang cười cũng phải nín thinh. Cô vốn là người hiền thục nết na, thế nhưng động vào cái chuyện này của gia đình cô thì mấy kẻ kia thực sự là quá đáng. Cô nhìn mụ Lan. Cái thứ điếu cày ủy ban. Đám đàn ông lại được thể cười phá lên. Con mụ Lan là con mụ bỏ chồng, cặp kè với không biết bao nhiêu gã đàn ông ở trong làng. Cho nên khi nghe câu này, mụ muốn nổi điên nổi khùng, muốn tốc cả váy. Nhàn nói xong thì thẳng bước, mụ Lan lồng lộn đứng hẳn ra ngoài cửa, chỉ tay dẫy đành đạch, làm cho bọn đàn ông đang say xỉn cứ bỏ lăn ra mà cười. Cái thứ sát chồng, cái còn sát phu, còn dành. Nhàn nhếch môi đi thẳng, cô vốn đã quen với điều này. Trước kia khi chưa lấy Tâm, cô là một trong những người con gái đẹp nhất ở làng bên. Từ khi anh Tâm chết, rất nhiều người đàn ông ngỏ ý muốn đến với cô, nhưng Nhàn đều từ chối. Cũng bởi vì cô thương chồng, thương con, thương bà Duyên mẹ chồng cô lắm. Nói về gia cảnh thì gia đình nhà bà Duyên có hơi phức tạp. Bà đẻ được 3 người con trai là Lão Tính, gã Tuấn và anh Tâm là con út, chính là chồng Nhàn. Bà Duyên có mảnh đất rộng ở cuối làng. Năm xưa khi anh Tâm và Nhàn lấy nhau, bà cụ có cắt 3 phần chia cho bà hàng con. Thế nhưng vì một số lý do, anh em lục đục xích mích bất hòa. Bà Duyên ở cùng với anh út Tâm và Nhàn, chứ không ở cùng với 2 người anh lớn. Là mẹ sinh con ra dứt ruột, bà Duyên biết tính nết của từng đứa. Bà thương vợ chồng Tâm Nhàn nhất cũng là vì có lý do cả đấy. Lão Tính thì là dân lô đề cờ bạc ăn chơi, còn gã Tuấn thì làm nghề hàng thịt, nhưng ăn ở với anh em trong gia đình chẳng ra thế nào, thậm chí còn hỗn hào với mẹ. Chỉ có Tâm là hiền lành, sống nhu mì, chịu khó hơn cả. Thế nhưng số phận nghiệt ngã lại xảy ra với đứa con út mà bà cụ Duyên thương yêu nhất. Từ ấy, bà cụ suy nghĩ nhiều và cũng sinh ra đau bệnh. Nhàn về tới nhà, lúc này đã hơn 11 giờ. Ngôi nhà vắng bóng đàn ông siêu vẹo sập sệ, nằm ở góc, lùi sau, xen giữa những ngôi nhà khang trang của 2 ông anh trai. Trông thấy con bé Mít đang ngồi chơi một mình, lem nhem ở góc sân, bà cụ Duyên ho lụ khổ đứng dậy, nhìn đứa con dâu mặt buồn rầu rĩ. Hôm nay tao mệt quá, chửa có cho lợn cho gà ăn được. Mẹ nhàn mày tranh thủ nấu cơm, rồi đặt luôn cái nồi với chỗ bèo kia cho con lợn nái nó ăn nhá. Thôi, thế cố lên, rồi đến Tết có đồng ra đồng vào. Nhàn thở dài, tên cô là Nhàn, nhưng thực ra chẳng nhàn hạ chút nào cho Cam. Từ khi chồng chết, cô xin đi làm công nhân ở công ty may. Hôm qua cô làm ca đêm, sáng nay 5 giờ mới về đến nhà. Ngủ được một tí rồi cũng dậy, đi bộ ra tận đường lớn để mà chợ bố. Nhìn đứa con mồ côi cha lay lắt mà cô rơm rớm nước mắt. Sáng nay con bé Mít bị ốm, cô cho nó nghỉ, không đi lớp. Thế nên nhìn nó bẩn lem nhem bây giờ, cô lại càng thương. Bữa cơm của mẹ con bà cháu cũng chẳng có gì, ngoài đĩa rau muống với cà, may mắn kèm theo đĩa thịt luộc bé tèo tẹo, nhờ đồng lương còm cõi. Cuộc sống của mẹ con Nhàn khốn khó, khác hẳn với gia đình nhà Lão Tính và gã Tuấn. Thế nhưng cô vẫn cố gắng tằn tiệm, vừa nuôi con vừa nuôi mẹ chồng. Trước giờ chưa có lấy nổi một câu than vãn. Nhà Nhàn ở làng bên cũng thuộc dạng hoàn cảnh. Bố cô là ông Nhân, đang ở cùng với gia đình cậu em trai, cũng thuộc hộ nghèo. Cho nên đi lấy chồng, cho dù có vất vả, cô cũng chẳng dám nửa lời kêu ca. Cơm nước xong xuôi, Nhàn cho con đi ngủ, rồi ra bờ giếng rửa bát giữa trưa. Khổ, một thân một mình, việc từ lớn đến bé cô đều phải động tay vào cả. Đang lối hối giữa trời nắng như đổ lửa, cái nắng chang chang làm cho từng giọt mồ hôi trên trán thấm ra li ti. Nào ngờ ở chỗ hàng rào gai, nơi giáp ranh giữa nhà cô và nhà gã Tuấn anh chồng, có tiếng sột soạt cất lên. Nhàn vừa ngó đầu nhìn thì cô giật mình đánh thót khi thấy cái đầu của gã Tuấn đang thò ra nhìn cô đăm đăm. Nhàn vội vàng đưa tay xốc cái cổ áo. Kìa, bác... Gã Tuấn cười híp mắt, nhìn Nhàn vài giây, rồi ngó hẳn đầu sang nhà mà nói bâng quơ. Ngồi đấy có nắng lắm không? Thế, để anh chui sang, anh đứng che giúp cho thím, cho nó mát. Bà ngủ chưa? Nhàn khó hiểu, tự dưng cái gã này xuất hiện đột ngột làm cho Nhàn như muốn thót cả tim. Có tuổi rồi mà ăn nói nhiễu sự, vấn đề. Gã Tuấn thực ra là kẻ có máu dê. Từ khi anh Tâm chết, Nhàn biết ngay là gã đã hay để ý đến Nhàn một cách lạ lắm. Chỉ là cô không có nói. Bấy giờ cô từ tốn. Dạ, dạ không cần đâu bác. Trưa bác không ngủ, bác còn đứng đây làm gì? Bà với cháu nhà em ngủ rồi ạ. Gã Tuấn hí hửng, gã cúi người chui tọt cả sang, không chờ đợi. Nhàn ái ngại, còn đang loay hoay chưa biết nói sao, gã đi vòng ra sau lưng, đứng che nắng thật. Rồi cứ thế mà nhìn đăm đăm vào tấm lưng của cô. Ừ, dạo này sang thu sương xuống, thím nhà anh có lạnh không? Nhàn đang cắm cúi rửa bát tự nhiên dùng mình. Cô đã cố tỏ ra bình thường, thế nhưng cái câu hỏi này của gã làm cô cứ thấy gần gợn, chưa biết trả lời ra sao. Trực giác cho cô biết rằng là cái ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào cô. Cô thu bát đứng dậy, đi vòng vào trong bếp. Gã Tuấn cũng nhanh chóng nhìn ngó, rồi chui tuột theo. Nhàn vừa dè chừng, vừa nói. Có gì đâu bác, làm gì có chuyện gì? Mà sao bác sang không đi cổng chính, bác lại chui bờ rào thế? Gã Tuấn vẫn đứng đằng sau, bất thình lình gã sấn sổ tiến đến, đưa tay đặt vào hông, khiến cho Nhàn dựng cả gai ốc. Thím, thím cô đơn lắm phải không? Hả? Thím cô đơn lắm, đúng không nào? Tôi biết mà. Nhàn đánh rơi cả rổ bát. Gã Tuấn định ôm sổ lấy cô từ đằng sau, khiến cho cô rụng rời cả tay chân. Con chó Mích ở cuối vườn nghe tiếng đổ vỡ sủa lên nhấm nhằng. Nhàn vừa định hét lên nhưng gã bịt miệng, Nhàn Kinh sợ giằng tay, quay người đẩy mạnh gã ra. Gã vằn mắt, im nào, bình tĩnh nào, nào. Nhàn trợn mắt, tình huống này quả thực là cô cũng không thể tưởng tượng ra nổi. Cô đẩy mạnh gã ra, rồi chỉ thẳng tay vào mặt gã. Cảm giác tủi nhục, xen lẫn tức giận, bốc lên. Nhàn thở hồng hộc, nói trong hơi thở hổn hển. Ông, chồng tôi, anh Tâm, ông dám đổi bại. Nhàn ơi, thế có chuyện gì đấy? Tiếng của bà cụ ở trên nhà gất lên khe khẽ. Nhàn định chi hô, nhưng gã Tuấn bước lùi lại gượng gạo. Gã nghiến răng kèn kẹt khi thấy con chó Mích đang gầm gừ ở phía sau. Mày được, láo, mày được đấy. Từ mai, phát quang cái hàng bụi cây kia đi. Tao xây tường rào, tao quây kín, tao không chừa cho đến một phần đất. Mày nhớ đi. Xong lão hừ một tiếng, đi thẳng ra ngoài, gầm gầm con chó, rồi lại chui tọt choa qua cái lỗ hàng rào, chuồn đi, sợ bà cụ Duyên xuống phát hiện. Nhàn tủi nhục ức đến muốn khóc, không thể ngờ một người anh chồng, anh ruột của Tâm lại giở trò sàm sỡ với chính em dâu của mình, trong khi mẹ chồng còn ở đó, em trai thì vừa mới bốc mộ. Nhàn vừa sợ, nhưng cũng lại không dám nói gì. Cô lúi húi nhặt những mảnh vỡ ở dưới đất, trong nước mắt lăn dài. Dường như cô đang cố nhặt lại những mảnh vụn vặt của tâm hồn mình. Gió từ ngoài sân cứ thổi vào trong bếp chật chội. Tối thôi, Nhàn dường như đã quá sức chịu đựng. Cô ngồi xuống ôm mặt nấc lên. Cô nghĩ đến chồng, nghĩ đến đời mình, nghĩ đến cái nỗi cơ cực của cái phận hồng nhan. Anh ơi, anh Tâm ơi, sao em khổ thế này à anh Tâm ơi? Tối ngày hôm đó, Nhàn ngồi bên bếp lửa, nồi cám lợn bốc khói nghi ngút, thế nhưng phải nấu thêm một lúc nữa cho sôi lục bục thì mới có thể sáng mai cho lợn ăn được. Ngày mai cô chuyển ca, sáng mai 6 giờ cô mới đi làm và sẽ có xe ô tô của công ty đón ở bên gốc đa, ngay gần quán thịt chó của Mù Lan Béo. Ngồi một mình nấu cám đến tận 11 giờ khuya. Tiết trời thu, đêm se se lạnh khiến cho Nhàn bất giác rúm gió trong manh áo mỏng. Cô dập bếp rồi băng qua khoảnh sân, đi lên trên ngôi nhà đã tắt điện tối tăm. Nằm ở bên cạnh con bé My đã ngủ say, chốc chốc cô nghe tiếng thở dài đến não nề. Tiếng kim đồng hồ kêu vang trong đêm, xen lẫn tiếng gió xào xạc ở ngoài sân, hòa cùng với nỗi niềm của cô, đưa Nhàn chìm vào trong giấc mộng mị. Không biết đã ngủ được bao lâu, cơn gió từ ngoài sân thổi ù ù, làm cho cánh cửa sổ bật bung ra, va vào cạnh, nghe đánh cạch một tiếng, lẫn trong cái tiếng bản lề nó rít lên cót két, làm cho Nhàn thức giấc. Xung quanh tối đen như mực, chỉ có một chút ánh sáng mờ mờ từ cửa sổ hắt vào nơi cô đang nằm. Ở bên ngoài, cơn giông tố vần vũ kéo tới. Nhàn nhổm dậy uể oải. Cô với tay ra khỏi màn, định đóng cửa, thì ở nơi góc sân có bóng người nào đó vừa lướt qua chỗ chuồng gà, khiến cho Nhàn giật mình. Ai? Ai đấy? Không gian như ngưng động, giữa đêm khuya, cái bóng lướt vụt qua. Nhàn bất giác lạnh cả sống lưng. Cô hốt hoảng ngó theo xem là chuyện gì, thì bất ngờ cô suýt nữa rú lên. Cô thấy trong bóng tối có người đang đứng nhìn cô chằm chằm. Nhàn kinh hãi. Ai đấy? Là ai? bóng dáng người đàn ông đứng thổ lồ ở ngay ngoài sân. Ngà Nhàn bất ngờ sợ muốn vỡ cả tim. Cô hỏi nhưng không có tiếng người kia đáp lại. Nhàn trợn mắt kinh hãi vì tưởng là quân ăn trộm, định hét lên. Thế nhưng chẳng hiểu sao cổ họng của cô cứ nghẹn lại. Bất ngờ có tiếng khóc lạnh lẽo vang lên. Nhàn nổi da gà, tiếng khóc khiến cho toàn bộ giác quan của cô bị đánh thức. Rồi cô cứ thế nhìn người kia mà run lên bần bật. Bấy giờ, cái bóng người mới từ từ tiến lại gần hơn. Ánh trăng hiện ra rõ. Cái đầu vỡ toác máu me be bét, khuôn mặt đã nát bấy, không còn đủ hình. Nhàn sợ muốn ngất xỉu. Bên tai của Nhàn có tiếng nói văng vẳng. Mình ơi, mình, anh về, anh về. Anh Tâm, anh Tâm, anh Tâm ơi. Nhàn như hóa đá. Cái bóng ấy cho dù là vặn vẹo biến dạng, cho dù là hóa thành tro, cô cũng có thể nhận ra đó là chồng cô. Thân hình của anh Tâm vẫn mặc nguyên cái áo cộc thôn và cái quần tây, giống y như lúc anh bị tai nạn. Anh Tâm khóc giấm dứt, tiếng khóc nghe rin rít như không phát ra được khỏi cổ họng. Anh ngẩng hẳn mặt lên nhìn cô bằng con mắt như muốn lồi rụng cả ra. Anh vẫn chưa về được, vẫn chưa về được. Nhà mình sắp gặp họa rồi. Mình ơi, anh thương em lắm, anh thương em lắm mình ơi. Anh ơi, anh Tâm ơi. Nhàn xúc động òa khóc. Giọng của Tâm nghe rất gần nhưng cũng cảm giác như xa xăm. Nhàn vùng vằng cố thoát ra khỏi sự kìm hãm vô hình kia mà lao ra ngoài với chồng. Thế nhưng anh Tâm chỉ nói vòn vẹn được một câu. Rồi khi cơn gió nổi lên, hình bóng của anh lại từ từ tan biến. Bên tai của Nhàn vẫn còn nghe tiếng khóc nghẹt ứ thê thảm. Anh không về được, anh không về được. Cứu anh, nhà mình có họa rồi, nhà mình có họa rồi. Nhàn ơi, Nhàn ơi. Anh Tâm, anh Tâm ơi. Nhàn gào lên, cô mở bừng mắt vùng dậy. Cô mở cửa buồng lao ra ngoài. Con chó Mích đang nằm ở ngoài hiên đứng phắt dậy, ròm ròm. Không gian tăm tối. Nhàn sững sờ xoa xoa vào người mình khi nhận ra mình vừa nằm mơ, chứ không hề có bóng dáng của chồng đâu. Thế nhưng cánh cửa buồng thật sự vẫn mở. Nó vẫn còn đang đưa qua đưa lại cọt kẹt kia là thế nào? Ở phía xa xa, như ánh chớp lập lòe nơi chân trời, báo hiệu cơn mưa rào sắp đến. Có tiếng của bà Duyên ngồi dậy. Bà nhìn cô con dâu chăm chú, rồi cất giọng thều thào. Nhàn ơi, thằng Tâm nó chết rồi con ơi. Nó chết rồi. Mẹ xin mày, vào ngủ đi con. Sao lại gọi nó giữa đêm giữa hôm như thế? Khổ nó, khổ cả mình con ơi. Vào ngủ đi Nhàn ơi. Khóe mắt của Nhàn cay cay. Có lẽ vì cô quá nhớ thương chồng, cho nên cô mới nằm mơ nằm mộng rằng là anh tìm về như vậy. Thế nhưng hình ảnh của anh Tâm trong giấc mơ đó vừa đáng sợ, lại vừa thê thảm. Còn cả những lời anh nói ở trong mơ là gì, Nhàn còn chưa định hình được. Nghĩ đến hình ảnh của chồng khi chết, Nhàn cứ đứng lặng lẽ một mình ngoài hiên. Gió sương kèm theo hơi lạnh cứ thổi. Ánh trăng ở trên trời dần dần bị che lấp bởi những vầng mây đen quẩn. Nhàn mông lung sợ hãi và vô định. Cô thẫn thờ quay đầu đi vào buồng. Cô nằm xuống, nhưng trong đầu cũng dấy lên biết bao nhiêu là suy nghĩ. Cô nhớ đến câu nói của chồng ở trong mơ: anh chưa về được, nhà có hỏa. Anh Tâm, có chuyện gì thế này? Sáng ngày hôm sau, những tiếng gà gáy gọi mặt trời vang lên khắp nơi trên đường làng ngõ xóm. Làng quê thức giấc, sáng sớm vẫn lờn vờn sương. Nhàn mở mắt mơ màng rồi lục cục chui ra khỏi giường sau một đêm dài mộng mị. Có tiếng bà cụ Duyên ho lên sù sù. Bà cụ năm nay đã ngoài 70, đợt này thời tiết thay đổi kèm theo đau ốm thường xuyên cho nên sức khỏe đi xuống. Trông thấy mẹ chồng nằm mở mắt đờ đẫn, Nhàn định lên tiếng gọi, thế nhưng nghĩ nghĩ cô lại không nói. Cô bước ra ngoài hên hít một hơi thật sâu. Hình ảnh ghê rợn của chồng đêm qua vẫn cứ luẩn quẩn ở trong đầu. Chả là năm xưa bà cụ Duyên để anh Tâm vào một lúc muộn ấy, thế cho nên mặc dù hai người anh lớn là Lão Tính và gã Tuấn năm nay cũng đã đầu năm, nhưng anh Tuấn nếu như còn sống thì cũng chỉ 34, 35 gì đó mà thôi. Cái cảnh quá phụ trẻ mà mẹ chồng già, con thì nhỏ, nhìn nó cơ cực lắm. Nhàn cầm cái chổi quét sân ở đằng trước. Ngôi nhà nhỏ siêu vẹo được xây từ những năm 80 thế kỷ trước, nhưng bây giờ vẫn còn nguyên như vậy, khác hẳn với hai ngôi nhà tầng của hai người anh chồng, giống như là một bức tranh biếm họa. Tiếng chổi tre vang lên loẹt xoẹt thì ngoài cổng có cái giọng chua lẹt, là giọng của mụ Thơm, vợ Lão Tính, cũng là chị dâu cả trong gia đình. Mụ vừa đi vừa lanh lảnh: thím dậy sớm nhỉ, thế bu dậy chửa, mở cổng cho tôi vào với. Nhàn quay đầu nhìn lại, trên tay của mụ Thơm là cái cặp lồng kín, đứng ngó ngó vào sân, không biết bên trong đựng gì. Cô nhanh nhẩu bước ra, trông thấy Nhàn tươi trẻ trong bộ quần áo ngủ sọc sạch. Mụ Thơm ưỡn ẹo rồi bĩu môi, vừa nói vừa nguýt: gớm, ở quá thì ăn mặc cho nó kín đáo vào, cứ tờ hơ ra đấy rồi để cho đàn ông nó thèm đấy, rồi đi đánh bờ đánh bụi, bỏ con bỏ mẹ đấy phụng. Tiếng cổng sắt lạch cạch vang lên. Mụ Thơm nói xong rồi ngoảy đít đi thẳng vào trong sân. Vẻ đẹp của Nhàn là cái gai trong mắt của hai bà chị dâu, cũng như những bà phụ nữ sồn sồn ở xung quanh chòm xóm. Tránh làm sao được, khi mà cánh đàn ông để ý tới cô, trong đó có cả chồng của các mụ, bảo sao các mụ không ghét. Thế nhưng nào Nhàn có ham gì đâu. Mụ Thơm đi vào trong nhà, mụ sấn vào giường của bà cụ Duyên rồi mở cái cặp lồng phở, khói thơm nghi ngút, giọng mụ đon đả: bu dậy rồi đấy. Dạ. Ờ thế nó chửa là nấu gì cho bu ăn à? Thôi đấy, ngủ cứ trương thây ra để bu nằm thức, bây giờ còn chửa được ăn uống gì. Ôi trời ơi, may mà con sang, bu con mua phở cho bu ăn đây này. Bà cụ Duyên thấy mụ Thơm sang thì ậm ờ, bà chống tay ngồi dậy, nét mặt xanh xao. Có lẽ được cả đêm qua bà cũng thức trắng sau khi Nhàn mơ thế Tâm. Con bé Mít đang nằm ở trong buồng, nghe thấy phở, ngửi thấy mùi thơm, tự dưng vùng tỉnh dậy. Nó leo tót xuống giường mừng rỡ, chạy đến chỗ bà nội và bá Thơm, nó cười thích thú: phở, phở, bá Thơm mua phở. Mụ Thơm khó chịu, mụ quắc mắt nhìn con bé mà nói một câu khiến cho Nhàn ở bên ngoài cũng phải quay đầu lại nhìn: đi ra để cho bà ăn chứ, phở phở cái gì, ăn thì bảo mẹ mày mua cho. Con bé ngơ ngác nhìn bá nó, có lẽ nó vẫn còn chưa đủ lớn khôn để hiểu vì sao mà bá mình lại nói ra những lời khó nghe như vậy. Bà cụ Duyên hỏi: sao không mua nhiều, mua thêm luôn cho cả hai mẹ con Nhàn cùng ăn. Thì mụ Thơm bĩu môi một tiếng: Nhàn phải vội vã đi vào, kéo con bé ra chỗ khác. Gớm, bù cứ lo hão. Nó đi làm đầy tiền, con nó thì nó phải chăm chứ. Con đi sang đây là để chăm bu chứ. Mẹ, đi ra chỗ khác, ra mẹ nấu mì tôm cho họ. Không, con ăn phở chứ. Con bé mít mếu máu, Nhàn thở ngắt quãng, không nhìn mẹ và cũng chẳng nhìn mụ Thơm, cứ thế lôi sành sạch con ra ngoài. Mụ Thơm nhìn theo còn nói với: thế mang cho cái đũa với cái thìa lên đây để cho bu còn ăn nữa nhớ. Nhàn muốn rơi nước mắt. Thực sự ngoài bà cụ Duyên còn đối xử tốt với cô ra, thì mẹ con cô ở đây gần như là thân cô, thế khổ. Nếu như không phải vì bà cụ Duyên, vì chồng cô, vì muốn con bé đủ gia đình hai bên, có khi cô lôi nó về nhà ngoại ở cho xong. Mụ Thơm cầm đôi đũa, mụ gắp phở vào cái thìa, đưa bón lên tận mồm của bà cụ Duyên. Thế nhưng bà cụ mồm miệng đắng ngắt, lắc đầu: thôi, bố không ăn, để đấy cho con mít. Mụ Thơm nịnh nọt: ô kìa, con phải đi ra tận nhà Huy Nụ để mua cho bù đây. Bù ăn đi cho nó nóng. Không biết con nhà nó chăm bù kiểu gì mà để bù gầy gò xanh xao thế này chứ lại. Nói rồi, mụ cứ thế ấn cả thìa phở vào mồm của mẹ chồng. Mùi phở lợn thơm kèm theo cái bụng đói làm cho bà cụ Duyên cũng theo phản ứng mà há mồm ra. Ở quê, người ta hay có kiểu nấu phở lợn bằng thịt nạc hoặc là thịt thăn xào lăn. Mụ Thơm trông thấy bà Duyên ăn thì cười tươi lắm. Mụ gắp thêm một thìa nữa, rồi nhìn bà tỏ vẻ đầy hiếu thuận, giọng mụ dịu xuống thổ thị: bố này, cái việc lần trước con bàn với bố, bố tính ra sao? Bà cụ nhai trẹo trạo: việc gì? Thì là cái việc lần trước ấy, việc con bàn với bố sang tên đất cát ấy. Bà Duyên không nói gì, vẻ mặt của bà cụ trầm ngâm, rồi tiếp tục há miệng ra ăn miếng thứ hai. Mụ Thơm bắt đầu được nước: bố có tuổi rồi, bố cứ nghe con, giờ tuổi già sức yếu, bố cũng phải hiểu là mình cũng phải tính nước dự phòng chứ. Trước đây thì bố không ở với vợ chồng con, bố ở với chú Tâm cũng chả sao. Bây giờ chú Tâm chú mất lâu rồi, chứ không bố định để cho mẹ con nó sau này ở. Mẹ con nó là ngoại tộc, con mít nó là cháu gái, sau này nó đi lấy chồng coi như là mất. Nói đến đây, bà cụ Duyên hít một hơi thật sâu rồi thở ra dài thượt. Mấy lần gần đây, mỗi một lần vợ chồng lão Tính mụ Thơm sang chơi với mẹ là lần nào cũng chỉ loanh quanh cái việc sang tên sổ đỏ, khiến cho bà vừa khó nghĩ lại vừa băn khoăn. Trước đây khi còn ở chung thì cả lão Tính, gã Tuấn đều nằng nặc đòi ra ở riêng. Bây giờ khi anh Tâm chết thì lại muốn mẹ sang tên sổ đỏ. Vậy thì còn đâu xuất cho Nhàn và con bé Mít? Đã nhiều lần bà cụ ngồi suy nghĩ nhưng chưa tìm ra giải pháp. Đất của gia đình có hạn, bây giờ sang tên cho lão Tính thì liệu lão có đối xử tốt với mẹ con nhà Nhàn hay không? Bà cụ không ăn nữa mấp máy: Nhưng tao... Mụ Thơm nói: nhưng tao cái gì mà nhưng tao, bu phải hiểu vấn đề nhá. Là đất này là đất nhà cục nhà mình của các cụ để lại, không thể để cho dâu, cho cháu gái, cháu rể được. Chúng con cũng không thể nhường nhà cho mẹ con nhà nó đâu. Bây giờ sang tên để lão Tính lão ấy tính toán tiếp. Nếu như mà con ngoan thì mình cắt hẳn cho miếng vườn, hoặc cho mẹ con nó tí tiền rồi về nhà ngoại mà ở. Để đây, chứ sau này dù nó bắn quách đi đấy, còn chưa nói đến đời con bé Mít đâu. Có khi dăm bữa nửa tháng, nhớ mày con nhà nó động rồi, nó bồ nó bịch, nó bán đi theo bồ, đến lúc đấy có mà đổ sông đổ biển đấy bu ạ, có hối cũng chẳng kịp. Thôi, bu nghe con. Nhưng mà tao. Bà cụ Duyên rằng xé tâm can, quả thực là lời mụ Thơm nói cũng có lý. Nhưng bà cụ lại có cái lý riêng của bà với mẹ con nhà Nhàn. Gia đình đứa nào ăn ở thế nào, bà cụ biết cả chứ. Bà biết tổng vợ chồng thằng con cả chẳng tốt đẹp gì. Thế nhưng bây giờ anh Tâm đã chết, chẳng thể trông cậy vào. Còn lại hai thằng con trai, bà cũng không trông vào chúng nó không được. Mụ Thơm thấy bà cụ cứ lần khẩn mồm hối thúc liên tục. Mụ cứ lên mồm sang tên, sổ đỏ, khiến cho cái đầu mụ mị của bà cụ Duyên lại đau nhói. Khổ quá, nhưng mà tao đã chết đâu. Thì đằng nào mà bu trả, trả. Mụ Thơm suýt nữa thì phọt câu gì đó ra khỏi mồm. Bà cụ Duyên không ăn nữa, nhăn nhó khó chịu gạt cái thìa, bảo mụ để xuống cái ghế bên cạnh, rồi cứ đi về nhà đi, có gì thì bà cụ tính. Mụ Thơm biết mình vừa hớ cho nên không dám nói gì thêm. Mụ vâng vâng dạ dạ, bảo bà cụ cứ suy nghĩ cho kỹ, rồi đặt cái cặp lồng ở đó, nói vài câu quan tâm giả tạo, rồi nhanh chóng chuồn mất hút, mặc kệ bà cụ. Bà cụ thở dài lắc đầu, bước ra khỏi giường đi ra ngoài hiên. Trông thấy Nhàn đang ngồi bón mì tôm cho con bé Mít, bà cụ lại cảm thấy khóe mắt cay cay, vẫy vẫy tay. Mít, lên đây, ăn phở với bà. À, phở, phở. Con bé Mít nghe thấy bà nội gọi thì mừng ra mặt. Nhàn cũng mặc cho nó chạy lên ăn phần của bà, dù chỉ là đồ thừa, còn cô thì ngồi tự nhiên, mỉm cười ăn nốt bát mì, vì biết rằng dù sao, vẫn có bà cụ thương mẹ con cô. Ăn uống xong xuôi, cũng gần đến giờ xe của công ty may đến đón ở đầu thôn. Nhàn nhanh tay sửa soạn, cô chuẩn bị vài thứ để sẵn ở dưới bếp, trưa nay cho mẹ chồng, rồi nhanh chóng đưa con bé Mít ra trường mẫu giáo của làng, kẻo muộn giờ xe. Con bé Mít đã khỏi ốm, có thể đi học mà không cần ở nhà để quấy bà nội nữa. Ngôi nhà nhỏ sau khi mẹ con Nhàn rời đi, chỉ còn lại nhõi bà cụ Duyên, cô lủi thủi một mình ở bên hiên nhà, cùng với con chó và những dòng suy nghĩ xen lẫn trong những tiếng thở dài sườn sượt. Một lúc sau, chị Nhàn, đợi em với. Nhàn đang rảo bước đi qua đoạn đầu làng, đằng sau lưng có tiếng gọi, là giọng của con Phương gần nhà, làm cùng chỗ công ty may, cũng là một trong những người chị em chơi rất thân. Hôm nay là ngày đào ca, ai cũng vội, dường như là bị thay đổi lịch sinh hoạt cho nên đứa nào đứa đấy hấp tấp vội vã. Phương đã có chồng hai con, tuy ít tuổi nhưng lấy chồng sớm, nhưng may mắn cái số của nó lại được trọn vẹn hạnh phúc hơn Nhàn nhiều lắm. Phương thấy Nhàn mắt thâm quầng, không đáp, nét mặt buồn buồn, nó hỏi đêm qua có chuyện gì, sao Nhàn tự dưng lại trông như thế. Nhàn nghĩ đến giấc mơ mà trong lòng rôn rôn, cô lắc đầu nói. Không, không có gì, chị mất ngủ thôi. Phương dối một cái bánh rán vào tay Nhàn, cái cảnh công nhân lại gần nhà nhau. Biết chị Nhàn một mình vất vả từ khi chồng chết đến giờ, cho nên Phương cũng rất thương. Nghĩ đến cảnh người chị thân thiết của mình đêm nào cũng gối lẻ chăn đơn, Phương bấm tay nghĩ ngợi, rồi nói ấp úng lấn cấn. Này, chả nhẽ chị cứ định sống như thế. Em thấy anh tổ trưởng anh cũng thích chị lắm đấy, sao chị cứ phải cố mãi để mà làm gì? Nhàn im lặng, quả thực cô cũng có rất nhiều người để ý, nhưng trước giờ cô chưa từng nghĩ đến chuyện trai gái lung tung. Anh tổ trưởng của Nhàn là anh Lâm, cũng đã qua một đời vợ nhưng đã ly hôn. Nhiều lần Nhàn khốn khổ vì cái con vợ cũ của anh ấy tìm gặp gây rắc rối, chỉ vì những lời đồn vượt qua ranh giới. Thế nên là Nhàn muốn tránh nhắc đến chuyện này. Anh Lâm không phải là không tốt, nhưng việc anh ly hôn với người phụ nữ kia thì vẫn còn chưa dứt khoát vì nhiều lý do. Nhàn mệt mỏi khi bị nhiều người gièm pha điều tiếng, rồi sợ lại đến lúc xảy ra chuyện mất kiểm soát không hay. Cô biết phận mình, cô chỉ muốn có một cuộc đời yên ổn, chăm con bé Mít lớn lên thành người, rồi đến lúc đó có đi bước nữa hay không thì lúc đó tính, còn bây giờ thì chưa muốn nói chuyện. Bất chợt tiếng còi xe vang lên. Nhanh lên, chứ không tao cho đi bộ cả lút bây giờ đấy. Tiếng ông lái xe của công ty gọi to rồi bấm còi thúc giục. Nhàn đang suy nghĩ lung tung, giật mình, hai chị em vội vàng chạy lại leo tót lên xe, cùng với mấy chị em khác xô nhau chen lấn. Cái xe ô tô lật lè nổ máy. Phương ngồi bên cạnh im im được một lúc, lại lên mồm khuyên chị. Thế nhưng Nhàn cũng chẳng quan tâm. Nó đâu biết được rằng Lúc này ánh mắt của Nhàn đang nhìn về một nơi xa, nơi ngọn đồi ở rìa làng. Đó là nghĩa địa và cũng là nơi an nghỉ của một người mà chưa bao giờ cô quên được. Cô nghẹn ứ ở trong lòng. Anh Tâm, anh ơi, em khổ quá anh ơi. Cả ngày hôm đó, Nhàn quay cuồng với công việc ở xưởng may. Tiếng máy khâu xoành xoạch, làm cho cô mệt mỏi, cũng tạm thời quên đi những thứ lo toan. 5 giờ chiều, thời gian ca sáng cũng tan, công ty sẽ nghỉ vài tiếng để đổi ca. Một lúc nữa sẽ có ca đêm để tiếp tục vận hành, nối liền liên tục. Xe ô tô lại chở công nhân chạy ngược về đỗ ở đầu đường lớn lúc trời nhá nhem. Hơn 6 giờ chiều, không biết bây giờ con Mít với bà nội ở nhà đã cơm nước gì chưa. Nhàn lo ngay ngáy, tự dưng trong bụng cô làm sao nó nóng gian cả lên. Bình thường cứ đến tầm chiều là bà cụ Duyên sẽ sang bên trường mầm non để đón cháu. Tuy nhiên mấy hôm nay bà cụ không được khỏe, cô cũng không yên tâm để hai bà cháu ở nhà. Nhàn và Phương chia tay nhau ở trước đường vào nhà, nơi có hai ngôi nhà tầng sáng trưng. Đi lách qua giữa nhà của gia đình lão Tính và gã Tuấn thì ngôi nhà cấp 4 lụp sụp đã hiện ra, vang lên tiếng con bé và hình bóng của bà cụ đang loanh quanh ở bờ giếng. Có lẽ là bà cháu đang tắm cho nhau. Nhàn cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô dúi cái bánh rán mà Phương cho từ sáng ở trong túi áo. Con bé Mít thích ăn bánh rán giống y cô hồi xưa. Hôm nay cũng vừa phát nửa tháng lương cho nên tâm trạng của Nhàn cũng khá hơn. Bà cụ vừa lau người, vừa bế xốc con bé, vừa ngân nga hát. Nghĩ là bà đã khỏe, cho nên Nhàn cũng vui. Đang định cất tiếng gọi, thế nhưng cốp một cái. Cảnh tượng diễn ra khiến cho Nhàn chết sững như hóa đá. Bà nội ơi! Tiếng bà đập lạnh người. Nhàn bỗng nhiên đơ ra, khi thấy cảnh bà cụ bế cháu chả biết loạn quạng, trượt chân thế nào. Ngã ngửa rồi cả bà lẫn cháu, vật ra đằng sau. Bà cụ như cây chối đổ, con bé Mít thì nằm đè lên trên. Nhàn thất kinh kêu lên chạy tới, con chó sủa nhấm nhằng và có tiếng của cả lão Tính ở trong gian bếp nhà lão gần đó. Ôi giời ơi, mẹ ơi! Có chuyện gì thế? Chuyện gì thế? Nhàn vội vàng chạy lại, lão Tính ngó đầu qua gian bếp thông thống ở đằng sau, nhìn thấy rõ ràng là bà cụ đang giật giật, con mắt trợn trừng. Hai bà cháu đang nằm sóng xoài ở bờ giếng. Con bé Mít bị ngã lấm lem, lồm cồm bò dậy, nhìn bà nội mà mặt cắt không còn giọt máu. Nhàn vội vàng hô to. Các bác ơi, mẹ bị ngã rồi, các bác ơi. Bà cụ giật giật, đôi mắt của bà hoa lên, phần gáy đằng sau đau nhói, rồi tất cả chìm trong bóng tối. Có tiếng của nhà lão Tính, rồi gã Tuấn gọi nhau ý ới. Mấy đứa cháu của bà cụ, con nhà Tính Tuấn cũng ngó đầu nhìn ra. Thế nhưng chẳng đứa nào vội chạy sang cả. Lão Tính vằn mắt, vừa chửi vừa mở cổng. Tiền sư cha nhà mày, mẹ con mày làm cái gì mà để bà ngã thế kia? Tiền sư cha nhà mày, cái con nặc nô. Nhàn sợ đến độ tay chân luống cuống co quắp cả lại. Cô mặc kệ con bé Mít, mặc cho nó đứng dậy trần truồng lem nhem, mà run run đưa tay đỡ đầu bà cụ. Một dòng máu đỏ chảy ra, thấm đẫm cả bàn tay của cô. Nhàn sợ hãi không biết phải xử lý ra sao, thì nghe đánh đốp một cái như trời giáng, cùng với cảm giác bỏng rát trên mặt. Nhàn ôm đầu, ngã vật ra. Lão Tính sấn sổ tiến lại, chưa cần biết thế nào, lão đã vả thẳng cái bàn tay to như hộ pháp vào giữa mặt cô, làm cho mặt mũi cô tối tăm. Gã Tuấn và Mụ Hóa cùng với Mụ Thơm với mấy đứa cháu cũng chạy tới. Lão Tính đẩy Nhàn sang bên, đỡ lấy bà cụ, rồi chửi xa xả. Còn cái lũ nhà kia chúng nó cũng được thể hùa theo. Mẹ con chúng mày, có mỗi bà già mà cũng không trông được, quả này thì to tội rồi. Chúng mày cũng mà chết với tao. Mụ Thơm cũng nói chêm vào. Mụ chẳng lo gì cho việc bà cụ đang chảy máu. Mụ dùng ngón tay ấn ấn vào trán con bé Mít. Tao nói ngay rồi mà, nhớn bằng tương lai rồi mà còn phải để bà tắm cho, lại còn được cái con mẹ mày nữa. Thế đi làm mà không biết lê cái thay về sớm, làm cái gì, đéo mẹ có mà đi đánh đĩ ở đâu, bây giờ mới chịu mò về thì có. Ôi trời ơi là trời. Gã Tuấn đứng im lặng, chứng kiến cảnh mẹ con Nhàn bị lăng mạ. Gã mặc dù không bênh vực, nhưng cũng chẳng can ngăn. Nhàn khóc lóc xà vào bà cụ, nhưng bị mụ Thơm đẩy ra. Mụ Hóa dậm chân bành bạch quát tháo. Mụ là người duy nhất bảo gọi xe chở bà cụ đi cấp cứu. Mọi thứ cứ ầm ĩ lên như là cái chợ vỡ. Con bé Mít mếu máo đứng đó. Bà nội ơi, bà nội. Bà cụ Duyên mau chóng được đưa đi đến bệnh viện huyện. Một cuộc hội chẩn diễn ra rất nhanh, rồi bà được chuyển lên bệnh viện Việt Đức phẫu thuật chỉ ngay trong đêm. Nhàn bị cấm cửa ở nhà, không cho đi theo. Hai anh em nhà tính toán cùng với hai mụ vợ khăn gói quả mướp lao sòng sọc vào nhà của Nhàn, bới móc tung tóe đồ của bà cụ, mang lên xe để còn kịp theo bà cụ ra Hà Nội. Nhàn như người mất hồn, muốn nói mà không thể nói được. Cô có muốn giải thích, thế nhưng bây giờ liệu có còn có ai muốn nghe lời cô? Hai mẹ con cứ đứng đó mếu máo không biết phải làm sao. Con bé Mít cũng đã hiểu được chuyện. Nó biết vì nó mà bà nội bị ngã, cho nên nó chỉ có ôm tay mẹ khóc lóc, lắc đầu nói nó không cố ý, là bà tự ngã. Thế nhưng mẹ nó cũng biết là như thế chứ. Chỉ là cả mẹ nó cũng làm gì có tiếng nói gì đâu, ngoài việc ngồi ôm con khóc lóc. Đêm hôm đó, thời gian trôi đi nặng nề ám ảnh đối với cả hai mẹ con. Nhàn có gọi điện cho gia đình anh chị, thế nhưng không một ai bắt máy, mà toàn là tắt ngang, khiến cho ruột gan cô nóng như lửa đốt. Cô ôm con ngồi phục xuống ở trước cửa gian chính, nhìn ra bên ngoài bóng tối. Tất cả bao phủ, tối đen như cuộc đời của cô, từ khi mà chồng cô chết vậy. Hai ngày sau, tiếng chiếc điện thoại đen trắng của Nhàn kêu lên. Cô đang nấu cơm thì thấy là gã Tuấn gọi. Cô vội vàng nghe máy. Hai ngày qua Nhàn nghỉ không đi làm, cô túc trực ở nhà loanh quanh. Cuối cùng thì gã Tuấn ở trên Hà Nội cũng đã gọi điện về. Alo. Nhàn run bần bật, đầu dây bên kia là giọng của gã Tuấn vừa đều vừa khinh khỉnh cất lên. Alo. Mày phúc tổ cho nhà mày nhá. Bà qua cơn nguy kịch rồi, nhưng mà... Lời tiếp theo của gã làm cho Nhàn như rụng rời. Những tưởng bà cụ qua cơn nguy kịch sẽ là niềm vui, nhưng sau đó cô như muốn kiệt sức. Nhưng mà chi phí hơn 100 triệu, mày phải lo đấy. Nhàn trợn mắt. Bà cụ phải mổ sọ não, nhưng may mắn làm sao cuối cùng cũng được cứu sống. Chỉ là chi phí đến hơn 100 triệu. Lão Tính và lão Tuấn ép Nhàn phải chi trả toàn bộ viện phí cho mẹ, chứ hai lão sẽ chỉ ứng chứ không hộ. Nhàn run rẩy. Sao ạ? Hơn 100 triệu. Rồi em lấy tiền đâu mà em lấy tiền đâu? Lão Tuấn gằn giọng. Không đủ thì cũng phải đủ. Đứa nào làm ngã mẹ? Hả? Bà ở với mẹ con mày, chứ chúng tao có ở đâu. Không đủ thì tự mà tìm cách. Lão Tính là lão điên lắm đấy. Cẩn thận quả lại não về, lão chém mày chết, tự mà liệu. Nhàn cúp máy, khóc muốn cạn cả nước mắt. Sao cuộc đời của cô nó cứ éo le khốn nạn đến như vậy? Không hề có được một giây phút nào bình yên. Một thân cô nuôi mẹ chồng, nuôi con, nào có tiền bạc để ra được đồng nào đâu. Cô mở tủ đếm đi đếm lại mấy đồng tiết kiệm, may ra được hơn 20 triệu. Số tiền này cô dành dụm tích góp suốt mấy năm qua, chứ đâu có phải đơn giản. Chuyến này thì có khi ra đi bằng sạch. Nghĩ đến hơn 100 triệu, cô buông thõng. Bẵng đi độ một tuần sau, chiếc xe cứu thương chở bà cụ Duyên về trước sự xì xào bàn tán của bà con chòm xóm. Nhàn đứng đợi mẹ ở cổng từ sớm, thế nhưng xe không đưa bà cụ vào nhà Nhàn mà đỗ ở trước cửa nhà lão Tính. Người ta khiêng bà cụ vào trong đó. Bà cụ Duyên bị cạo chọc đầu, một đường vằn vệt khâu như là hình con rết chạy ngang trên sọ não, mắt nhắm tịt, thân thể gầy guộc, làm cho mọi người nhìn mà cũng xót. Lão Tính, lão Tuấn cũng xuống xe. Bà cụ được đặt ở trên cái giường dưới gian bếp. Nhà lão Tính là nhà ống khép kín. Trong gian bếp có cái giường nghỉ tạm dành cho khách. Lão nhìn nhìn rồi bảo họ cứ đặt đặt bà cụ nằm ở đó. Nhà lão Tính có 3 đứa con, còn bên nhà Tuấn thì có 2 đứa. Tuy nhiên chúng nó đều đã lớn, chứ không phải nhỏ xíu như con bé Mít. Duy nhất chỉ có con bé Mít là ngồi bên cạnh bà cụ khóc lóc. Mấy đứa kia ái ngại, chúng nó nhìn bà cụ thấy sợ, rồi cũng mau chóng lùi đi, chẳng thèm ngó ngàng. Lão Tính không quan tâm đến sự có mặt của hàng xóm xung quanh, bắt Nhàn ngồi xuống. Lão nói mà không để cho Nhàn một chút thể diện, chẳng để tâm người ta nhìn vào, trong khi Nhàn cũng chỉ biết cúi gằm mặt. Bây giờ tao bảo như thế này, từ giờ tao chăm mẹ, còn mẹ con mày vẫn ở bên kia, nhưng sẽ phải sang nuôi mẹ thường xuyên. Chi phí điều trị tao với thằng Tuấn đã ứng ra rồi, mày lo liệu mà đưa trả sớm. Còn bà, từ giờ chắc bà liệt nửa người, không di chuyển được. Cái tội này tao tạm thời chưa tính, cứ để bao giờ bà già tỉnh lại, lúc ấy tao mới bàn. Trước mắt là như thế, còn về đất cát mày đang ở thì cứ xác định là không có khả năng bán đâu. Mà có bán thì mày cũng chẳng được một đồng một cắc từ đấy đâu, nghe chưa? Nhàn im lặng không dám cãi mọi lời trách móc, mọi lời đổ lỗi. Không chỉ là gia đình lão Tính, lão Tuấn hất hết sang cô, ngay cả những người hàng xóm xung quanh cũng chỉ chết theo. Cơ mà sao tự dưng lão lại nói đến chuyện đất cát để mà làm gì? Cô ngồi im lặng, đưa tay bóp bóp tay chân cho bà cụ. Chẳng biết là bà cụ có biết, có nghe thấy những gì đang xảy ra xung quanh không. Thế nhưng trên khóe mắt của bà cụ chảy ra một dòng nước mắt đục đục. Đêm hôm đó là đêm đầu tiên bà cụ Duyên được đưa về sau cú ngã. Nghe tin bà cụ Duyên về, bà con chòm xóm họ hàng khắp nơi cũng kéo tới thăm, cho tiền cho quà. Đông lắm, những cái phong bì mặc nhiên được vợ chồng nhà Tính cầm thay cho bà cụ. Mặc dù trước nay lão có nuôi mẹ đâu, chi phí điều trị cho bà cụ thì Nhàn cũng sẽ phải trả. Tuy nhiên bây giờ bà cụ đang nằm ở nhà lão, cho nên lão nghiễm nhiên cầm hết. Vợ chồng lão cứ mỗi lúc cầm tiền lại vờ vờ vịt vịt, nói bằng cái giọng hồ như là thương mẹ lắm. Còn vợ chồng nhà Tuấn hóa biết tảng đấy. Thế nhưng lão Tính là anh cả đã hớt tay trên, cho nên cũng bấm bụng chẳng nói được lời nào. Ồn ào đến tận hơn 11 giờ đêm, người ta cũng ra về. Lúc này mẹ con nhà Nhàn vẫn túc trực bên cạnh bà cụ, còn lão Tính thì hí hối trên tầng cất phong bì, mãi mới chịu xuống để phân phó việc cho từng nhà từng đứa. Lão vừa bước xuống cầu thang vừa nói. Tất cả im lặng, bây giờ chỉ còn lại có mẹ con nhà Nhàn, vợ chồng lão Tuấn, mụ Hóa cùng với mụ Thơm vợ lão mà thôi. Mấy đứa cháu kia cũng đã đi ngủ từ lâu. Lão Tính đứng chống tay, lão nhìn nhìn mẹ rồi gật đầu. Thôi, chuyện thì đã như thế. Bây giờ trước mắt bà không thể tự chăm lo cho mình được, cho nên là con cháu phải thay nhau chăm thôi. Mẹ con Nhàn tội to, cho nên phải túc trực ở đây. Vợ chồng nhà thằng Tuấn thì chăm 24/6, nhà tao chăm 3/7, còn chủ nhật thì có con Nhàn. Nói gì thì nói, cứ phải phân công cho rõ, khỏi phải tị nạnh nhau. Tôi này là mẹ con Nhàn ngủ với bà. Nhà tao với nhà hàng Tuấn vất vả mấy ngày vừa rồi, cho nên mẹ con mày lo mà chăm bà già đi, cho biết. Mụ Hóa, mụ Thơm nhăn nhăn nhò nhó. Trước giờ các mụ chăm mẹ bao giờ đâu, bây giờ nghe nói đến phải chăm bà già, đã thế còn nằm một chỗ, thì ái ngại nhìn nhau. Cơ mà ai cũng biết là sẽ dồn hết sang cho Nhàn, chứ chẳng mụ nào chịu làm đâu. Bà cụ tự dưng thở dài một tiếng, tuy nhiên vẫn cứ nhắm mắt. Vợ chồng nhà Tuấn ra về bỏ lại Nhàn và con bé Mít vẫn đang ngồi cạnh bà sơ rớ, chưa biết phải xử trí thế nào. Lão tính tắt điện. Bếp chỉ có một giường, mẹ con mày giải chiếu dưới đất hay là nằm với bà thì chúng mày tự lo. Đêm là bà buồn đái thì đóng bỉm cho bà, chứ không phải thay. Đấy, mấy đêm Hà Nội bọn tao toàn làm như thế, bây giờ cho mẹ con nhà mày nếm mùi. Nhàn lặng im không nói. Cả ngôi nhà lão tính chìm vào trong bóng tối lờ mờ. Trước cả khi cô đưa ra quyết định sẽ nằm cạnh mẹ hay là giải chiếu nằm trên nền gạch, mọi thứ cô đều bị áp đặt, không thể tự quyết. Cô đi ra mở cửa sau, bảo con bé Mít ngồi đợi, rồi về nhà ôm lên một đùm chăn gói. Đêm nay hai mẹ con đành phải nằm dưới đất để trông nom bà cụ, chứ cái giường thì bé ti ti, làm sao mà nằm nổi. Nhìn bà nội đầu bị cạo chọc lốc, khuôn mặt hốc hác, con bé Mít khóc đến sưng cả mắt. Nó thương bà nội lắm, chứ không có sợ như mấy đứa con lớn nhà Tính Tuấn. Hai mẹ con Nhàn nằm ở giữa phòng bếp nhà Tính co ro. Cái mùi ngai ngái khăm khẩm của thuốc men của người già, kèm theo mùi mắm muối, làm cho con bé nó cứ lật ngang lật dọc, phần vì lạ nhà, phần vì bẩn thỉu lộn xộn. Ánh trăng lạnh lạnh của đêm mùa thu qua khe cửa chiếu vào bên trong, cảm giác mọi thứ vừa âm u vừa buồn mang mác. Nhàn mệt mỏi, trong đầu đầy những suy nghĩ quẩn quanh. Có lẽ từ đây cuộc đời cô và con bé Mít sẽ lại càng chìm trong những ngày tháng u tối. Cô muốn hét lên mà không được. Cái số cô nó vậy thì cô đành phải chịu. Nhàn nén một tiếng thở dài thườn thượt. Thấm thoát thời gian trôi qua như cơn gió. Năm ấy là năm 2013, đã 3 năm từ ngày xảy ra tai nạn của bà cụ, cuộc sống cũng có nhiều đổi thay. Con bé Mít cũng đã lớn, nó học cấp 1. Hai đứa con lớn nhà Tính Tuấn cũng đã lập gia đình, lấy vợ lấy chồng. Vợ chồng của hai lão cũng đã lên ông lên bà cả rồi. Đợt đó bà cụ nằm một mình, nằm một chỗ suốt nửa năm mới có thể cử động được nửa thân người, nhưng về cơ bản là vẫn phải nằm dí. Mọi thứ sinh hoạt của bà cụ, từ ỉa đái tắm rửa, đều do một tay Nhàn Sang để chăm lo, chứ tuyệt đối mụ Thơm mụ Hóa không có động vào. Khuôn mặt của Nhàn qua 3 năm thì càng thêm tiểu tụy. Số tiền 80 triệu chi phí mổ còn thiếu hụt. Nhàn cắn răng mượn tạm em trai của mình ở bên nhà ngoại, thế nhưng đến nay còn chưa đủ khả năng để trả. Bà cụ Duyên cũng không thể nói được từ ấy. Sau một thời gian dài, Nhàn cố gắng giúp mẹ phục hồi chức năng, bà cụ đã có thể cử động hoàn toàn, tự ngồi dậy, tự bước đi những bước lững chững. Phải nói sự hồi phục này của bà cụ nó thần kỳ như có phép màu. Thế nhưng cũng có một đợt bà cụ nằm lâu quá khiến cho lưng và mông bị hoại tử nhão cả ra, phải tiêm bao nhiêu là kháng sinh mới có thể lành lặn lại, nhăn nhúm. Cái đầu chọc lốc, tóc cũng mọc dần lưa thưa nhưng trông kỳ dị. Bà cụ hay ngồi ở sau nhà của lão Tính, chỗ gian bếp, ánh mắt đờ đẫn nhìn về ngôi nhà cũ của mình, trong lòng nặng mang tâm sự nhưng chẳng nói được lời nào. Nhàn, con Nhàn đâu? Ra tao bảo xem nào. Tiếng mụ Thơm vang lên ở ngay cổng. Nhàn đang lôi hối thổi cơm dưới bếp, mặt mũi nhỏ nhem, ngó đầu nhìn ra, thấy mụ tay xách nách mang. Nhàn mở cổng nhìn mụ tưởng đi đâu, bây giờ đã là chiều tối, sao lại còn đi? Nhàn ngạc nhiên, mụ Thơm nói. Nhà tao với nhà anh Tuấn chuẩn bị đi lễ chùa mấy bữa đấy. Mày nhà mày chăm mẹ cho cẩn thận nhá. Hai hôm nữa tao mới về biết chửa. Nhàn ngó ra thì thấy cái xe ô tô 29 chỗ đang đỗ ở đầu đường. Hai nhà này có theo một bà thầy gì đó ở ngoài thị trấn, năng đi chùa đi lễ lắm. Tuy nhiên, chùa lễ thì chùa lễ, nhưng mẹ ở nhà thì bỏ bê chẳng thèm coi sóc. Nhàn thở dài, không cần mụ Thơm bảo thì tí nữa cô cũng lên với bà cụ để bóp chân bóp tay. 3 năm nay, việc chăm sóc bà cụ mỗi ngày, cô đã thành quen. Cô ở đây cứ như là con ở, bị đối xử tệ bạc mà chẳng dám cãi nửa lời, còn không dám tranh đấu, để mọi thứ cứ đè nặng trên vai. Nhàn gật đầu nhìn mụ Thơm ngoe ngoẩy đít đi đến chỗ chiếc xe nơi đã có nhiều người ngồi đợi. Dạo gần đây Nhàn đi làm buổi đực buổi cái, cũng chỉ vì vừa phải nuôi con vừa chăm mẹ chồng. Không khéo sắp tới người ta cho cô nghỉ việc, chứ không thể bám trụ được ở công ty may vốn bận bịu. Nhàn lên trên nhà trên thì thấy cái Toan, con gái lão Tính, đang ngồi co chân lên ghế. Con Toan là con gái cả, nó vừa hết ở cữ, độ này nó về nhà ở mẹ đẻ. Thằng thứ hai là thằng Tuyến, đi làm xa lâu lâu mới về. Đứa thứ ba là con Thu thì đang đi học. Sinh viên ở trên Hà Nội thôi thì cũng chả trông chờ được gì chúng nó. Thấy Nhàn đi vào, con Toan còn chẳng thèm hỏi lấy một câu. Mặc dù là thím nó thật đấy, nhưng trong đầu chúng nó mặc định Nhàn chỉ là người thừa, là ô xin cho bà nội, không hơn không kém. Nó nói: "Ba vợ ỉa dĩa dưa ra giường đấy, nhanh nhanh dọn đi chứ không thối lắm, không chịu đâu." Nhàn đi vào trông thấy mẹ đang nằm ở trong gian bếp, mùi thối khắm sộc lên. Có lẽ là bà cụ ị ra quần đúng lúc mà xe đến đón, cho nên mụ Thơm mặc kệ. Mụ sức nước hoa vào người rồi đi xuống gọi Nhàn. Bà cụ nằm đó mắt mở trừng trừng. 2-3 tuần nay bà cụ chỉ nằm không ngồi dậy được, cho nên Nhàn phải bế bà cụ đặt lên cái xe lăn đẩy vào trong nhà tắm. Mấy bận, bà cụ đang bình thường còn lên cơn động kinh, sùi cả bọt mép. Có lẽ do ảnh hưởng của não bộ sau cú va đập, càng ngày bà cụ càng lú lẫn ốm yếu. Nhàn rửa ráy cho mẹ chồng xong xuôi, chạy về quấy cho bà cụ ít cháo. Đêm nay cô sẽ lại ngủ cùng mẹ, còn con bé Mít cô đã rèn cho nó tự lập, ngủ ở nhà, vừa trong nhà vừa học bài. Màn đêm trôi trong tĩnh lặng, Nhàn nằm bên cạnh bà cụ Duyên, thở dài giải bày tâm sự, mặc dù chẳng biết là bà có nghe được hay không. Bà cụ cứ nằm đó, đôi mắt mở chân chân nhìn lên trần nhà. Nhàn đã quen với kiểu này của bà cụ Duyên. Không sợ, cô cứ nằm ở bên cạnh dưới đất, nói chuyện lẩm bẩm trong bóng tối. Một lúc sau, bỗng nhiên có tiếng vỗ vào giường bông bốp trong đêm, làm cho Nhàn giật mình tỉnh dậy, không biết là mẹ cần gì. Cô nhăn nhó lên tiếng, nhưng bà cụ không có phản ứng gì thêm. Nhàn với tay bật điện, thế nhưng công tắc tạch tạch mấy lần mà bóng đèn không sáng, không biết là mất điện từ bao giờ. Nhàn cố mở to mắt nhìn mẹ. Mẹ ơi, mẹ buồn tiểu đấy à? Bà cụ không đáp lời. Dưới ánh trăng lờ mờ, cô chợt rùng mình khi thấy bà cụ Duyên khuôn mặt teo tóp nhưng lại đang vén lên một nụ cười đen xì xì, mắt trợn trừng nhìn cô đăm đăm, làm cho Nhàn khiếp vía. Cô hốt hoảng lấy cái điện thoại bật đèn flash lên. Nhàn nhìn thấy miệng của bà cụ mấp máy như muốn nói gì đó, rồi bà cụ nhìn ra hướng cửa sổ ở ngay đằng sau lưng, làm cho Nhàn sững cả người. Bất thình lình cơn gió thổi qua, làm cho tấm rèm che cửa khẽ lay. Nhàn giật mình ngoảnh ra đằng sau, thế nhưng chỉ là cái khe cửa hơi mở hé để cho gió lùa vào. Cô hít một hơi thật sâu, cô đưa tay định với đóng cửa sổ cho khỏi gió, thì bỗng nhiên có thứ gì bên ngoài lao đầu vào cánh cửa, nghe đánh phạch một cái, làm Nhàn giật mình rú lên. Còn chưa kịp định thần thì cái thứ đó nhìn chằm chằm vào Nhàn bằng con mắt đen hiện lên trên khuôn mặt hình trái tim trắng dã. Nó kêu lên những tiếng rít đầy gớm ghiếc. Nó cào cào vào cái gờ cửa sổ bằng những cái móng nhọn hoắt, là một con chim lợn. Nhàn kinh hãi ngã bật ngửa ra đằng sau. Ở trên giường, bà cụ Duyên đang nằm im tự nhiên giật đùng đùng. Cái giường bà Năm đang nằm cũng kêu cọt cà cọt kẹt, nghe đến giận cả sống lưng. Nhàn lúc này càng lúc lại càng thêm bối rối. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ làm sao đấy? Bà cụ bất ngờ mắt trợn tròn sầu cả bọt mép, nước dãi nhều ra ổng ọc. Nhàn trong giây phút kinh hãi cực độ, con chim lợn kia thì dường như đang cố chui vào trong nhưng bị cánh cửa cản lại. Nó bấu vào cờ gờ cửa sổ, xoàn xoạt rồi rít lên, đoạn nó đập cánh phành phạch, bay đậu lên trên bức tường nhà lão Tuấn ở bên kia. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ làm sao thế này, mẹ ơi, mẹ ơi. Nhàn hốt hoảng, ánh đèn flash trong tay cô xua loạn xạ, quét ngang quét dọc, khiến cho cô không nhìn rõ được mọi thứ xung quanh. Bà cụ Duyên cả người run bần bật, bà oằn người lên như là con tôm ấy. Hai bàn tay gầy guộc bấu chặt xuống giường. Thậm chí Nhàn còn nghe rõ tiếng bà cào xuống giường cứ soàn soạt, rin rít. Nhàn kinh hãi chạy tới vén màn lên, nhìn thấy mẹ chồng bây giờ đang co giật. Nhàn vội vàng nhét hai ngón tay vào mồm bà cụ, nâng ngửa đầu lên để cho bà cụ không cắn vào lưỡi. Toàn, Toàn ơi, bà nội bị co giật, Toàn ơi. Giọng của Nhàn vang lên, con Toàn đang ôm con ngủ ở nhà trên, bị Nhàn gọi dậy thì lật đật chạy xuống. Thấy Nhàn mặt mũi xanh lét, đầu tóc bù xù, đang ngồi xổm giữ cổ bà nội. Cái gì thế, bị điên à? Nhàn sợ như muốn vỡ cả tim, cô không nói được lời nào. Đột nhiên chân của bà cụ đạp đạp rồi đuỗn ra, chỉ vài giây sau thì bà cụ nằm im lìm. Còn Toàn không hiểu có chuyện gì xảy ra, nó giật lấy cái điện thoại soi đèn chui vào trong màn. Nó hét lên kinh hãi, trông thấy bà cụ con mắt đã trợn trừng, bộ dáng ghê rợn. Nó rụt lại kêu váng cả làng nước. Giây phút đó Nhàn như hoa đá. Cô bị ánh đèn chiếu vào mắt hơi lóa. Cô nhìn xuống tay mình thì phát hiện bà cụ Duyên đã nằm im bất động, mắt đang trợn trừng nhìn cô. Nhàn run bần bật. Mẹ ơi, mẹ ơi. Ánh đèn lê ông tự nhiên chớp nháy rồi sáng lên, là có điện. Bà cụ mắt trợn trắng, nằm cứng đơ đơ. Cô quay đầu nhìn ra đằng sau, ngoài cửa sổ con chim lợn đã bay đi. Mẹ ơi. Nhàn rút tay ra khỏi mồm của bà cụ. Cô đưa tay dở lên mũi, bất giác cô òa khóc. Bà cụ Duyên đã không còn hơi thở. Mẹ ơi, mẹ. Toàn ơi, bà nội lên cơn co giật, bà nội chết rồi Toàn ơi. Vậy là bà cụ Duyên đã chết. Chính xác là bà cụ Duyên chết chỉ sau vài giây bị lên cơn động kinh trong chớp nhoáng. Chết á? Chết? Con Toan mặt mũi xám hoét, cắt không còn giọt máu. Nó nhìn Nhàn bằng đôi mắt tròn xoe. Nó lao lên nhà trên cầm điện thoại gọi cho mụ Thơm mẹ nó. Alo, alo, bố mẹ về ngay đi. Con mụ Nhàn nó bóp cổ bà nội. Chết rồi ạ. Alo. Con Toàn kinh hãi đóng sầm cửa lại. Nhàn ngồi dưới bếp ôm lấy mẹ chồng mà gào khóc. Tuyệt nhiên không biết là con Toàn nó vừa nói chuyện gì ở trên kia. Cô cứ thế mà đỡ đầu bà cụ, gác lên đùi mình mà khóc lóc thảm thương. Nước mắt của cô rơi lã chã đầy trên khuôn mặt của bà. Không ngờ rằng là bà lại ra đi một cách đột ngột như vậy. Nhàn vật vã. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mấy tiếng sau, bầu trời bên ngoài đã lờ mờ sáng. Suốt mấy tiếng đồng hồ, Nhàn cứ ngồi bên cạnh ôm xác của mẹ chồng mà không nói được gì, cũng không gọi được cho ai. Bởi con Toan đã cầm điện thoại của cô chạy lên tầng 2 đóng cửa. Cô có đứng dưới gọi nhưng nó tuyệt nhiên không thưa. Có tiếng còi xe ô tô ở bên ngoài đổ đánh két, rồi tiếng người bước xuống nói chuyện rì rào ý ới. Các bác về rồi, là các bác đi về rồi. Nhàn mếu máo. Tiếng cửa xếp nhà lão Tính ken két mở ra. Nhàn vội vàng chạy tới. Các bác ơi, mẹ, mẹ. Bốp một cú như trời giáng. Lão Tính tát một cái, làm cho Nhàn ngã vật ra đất. Mấy người đi đằng sau, trong đó có cả lão Tuấn, nhảy bổ vào đè nghiến Nhàn xuống. Máu mồm máu mũi của Nhàn chảy ra, cô choáng váng không kịp hiểu điều gì. Đôi tai mù tịt của cô chỉ còn lại những tiếng xì xào. Mụ Thơm mụ Hoạt chạy sộc vào trong nhà. Hai mụ rú ầm cả lên, khua khoáng rồi chỉ vào Nhàn, nhảy cổ cổ. Cái con giết người. Ôi giời ơi, con Nhàn nó giết mẹ chồng. Nó giết mẹ chồng tôi rồi, làng nước ơi. Cái gì? Cái gì cơ? Nhàn đơ ra, những lời của hai mụ kia khiến cho Nhàn ngơ ngác. Cô lay lay người khi đang bị một bàn tay đè sấn đầu xuống đất. Không, mẹ mẹ bị lên cơn động kinh, mẹ bị co giật cơ mà. Cái gì? Im mẹ mày mồm vào. Lão Tính túm tóc Nhàn, đập đầu cô xuống nền gạch. Con Toan bấy giờ mới chạy từ trên nhà trên xuống. Ôi giời ơi, nó giết bà. Nó giết bà nội. Chính mắt con trông thấy nó bóp cổ bà nội. Con tận mắt trông thấy. Toan, cháu, sao? Nhàn choáng váng. Tự dưng mọi thứ cứ dồn dập đổ lên đầu, xen lẫn vào đó là bao nhiêu người cất tiếng hùa vào. Thêm tiếng của cô khóc òa nghẹn ứ, không thể nào thanh minh. Tiếng chửi rủa, tiếng lăng mạ cất lên. Nhàn bất lực đến cùng cực. Cô gào lên gọi con bé Mít lúc này đang ở nhà dưới. Mà đến cả chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao cô lại gọi con cô nữa. Có lẽ bây giờ nó là người thân duy nhất cô còn có thể trông cậy vào. Tôi không giết mẹ. Mít ơi, Mít ơi, Mít ơi. Thấy chưa, thấy chưa? Đấy, đúng là khát máu tanh lòng mà. Sợ thật đấy, con này nó điên rồi. May mà con Toan phát hiện ra chứ. Chắc là nó bị tâm lý. Tôi nghĩ là nó không được bình thường đâu. Nó bị thần kinh đi chứ chả chơi. Thôi thôi thôi, thôi. Mau báo công an, báo công an. Thần kinh cái gì mà thần kinh? Khả năng nó cố tình giết mẹ để chiếm cái mảnh đất đấy. Ghê quá. Thế là bắt mẹ buổi lễ chùa rồi. Nhàn cứ thế bị đè sấn ở dưới đất, sụt sịt khóc trong kiệt sức. Có lẽ lúc này con bé Mít con cô cũng đang nằm co ro một mình ở nhà dưới mà không biết rằng có chuyện tồi tệ đang xảy ra với mẹ nó. Một lúc sau, xe công an huyện mau chóng tới nơi, trong ánh đèn chớp xanh xanh đỏ đỏ và tiếng còi hụ. Người ta cũng kéo lên khống chế Nhàn, lại thêm những lời phụ họa của con Toan, Nhàn lập tức bị còng tay. Sau đó lập biên bản, chụp ảnh hiện trường rồi áp giải về đồn để tạm giữ lấy lời khai. Làng xóm một phen nhốn nháo, người ta ùn ùn kéo nhau sang bên nhà lão Tính hóng chuyện. Trên xe ô tô, Nhàn gục đầu lẩm bẩm: Tôi không giết mẹ, tôi không giết người. Mấy đời, mấy đời. Ánh mặt trời chiếu qua khe cửa, con bé Mít sau một đêm say ngủ nhỏm dậy, thấy có chút kỳ lạ khi hôm nay không thấy mẹ đến gọi mình dậy đi học như mọi hôm. Nó dụi mắt ngồi dậy thì nghe tiếng người lao sao. Nó bước cái bàn chân nhỏ xíu, mở chốt cửa, ngơ ngác khi thấy trước cổng nhà mình, ở chỗ quanh nhà bác Tính bác Tuấn, người ta đông nghìn nghịt vây quanh chỉ trỏ nói chuyện, rồi quay lại nhìn nó chăm chăm. Nó trông thấy có mấy người mặc quần áo công an, rồi còn có cả ông ngoại nó là ông Nhân, rồi cậu Nhượng cùng lúc chạy xe tới. Con bé ngơ ngác: Ông ngoại. Ông Nhân hiện rõ vẻ lo lắng. Ông mếu máo đứng ở bên ngoài thò tay vẫy vẫy, bảo nó mau chóng khóa cổng mở ra cho ông. Con bé không biết chuyện gì xảy ra. Nó tuy học lớp 1 nhưng vì tự lập từ bé, cho nên việc gì nó cũng biết. Từ khi bà bị ngã, nó ngủ một mình ở dưới nhà để cho mẹ còn lên trông bà như vậy. Khóa cổng vừa mở, ông Nhân vội vàng chạy vào ôm chầm lấy cháu. Con bé ngơ ngác hỏi mẹ nó đâu, thế nhưng cả ông lẫn cậu Nhượng đều không thể nói được gì. Trông thấy con bé con, Gia đình lão Tính Tuấn tuy không chửi rủa nhưng nhìn nó bằng con mắt lạnh tanh. Ông Nhân bế nó qua nhà lão Tính, nơi có công an đang đợi sẵn. Ông không thể tin được đứa con gái xinh đẹp ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó của mình lại làm ra cái chuyện tày trời như vậy. Ông trầm giọng: "Dạ, chào mọi người ạ." Một anh cán bộ đứng dậy: "Bác là bố của cô Nhàn, mời bác ngồi xuống đây." Cuộc làm việc của công an với ông Nhân và lấy lời khai kéo dài đến tận 11 giờ trưa. Cả ngôi làng nhỏ lại được một phen ầm ĩ bởi cái tin sét đánh con dâu bóp cổ mẹ chồng cho đến chết. Sau khi hoàn tất xong tất cả các thủ tục pháp y, hoàn thiện hồ sơ mọi thứ, tuy nhiên không có mổ xẻ, bên công an kéo nhau ra một chỗ bàn bạc nhỏ to cái gì đó. Còn ông Nhân và cậu Nhượng thì được phép đón con bé Mít đi về bên nhà ngoại để tạm thời lánh mặt, tránh ảnh hưởng tới con bé. Gia đình của lão Tính cứ nói chuyện với nhau rằng quả này phải xử cho Nhàn thật nặng, không chung thân thì cũng phải tử hình, bởi vì cố ý giết người dã man. Ông Nhân cũng chỉ biết nghe lại mọi thứ từ con Toan và cũng kết luận sơ bộ của bên công an. Lão Tính gọi điện cho bên Giạp để chuẩn bị tang sự, còn con bé Mít thì được ông ngoại và cậu đưa về trong ngơ ngác. "Ông ơi, mẹ con đâu?" Suốt cả ngày hôm đó, Nhàn bị nhốt ở trong phòng tạm giam. Qua mấy lượt điều tra hỏi cung sơ bộ, cô khóc lóc một mực nói rằng là mình không có sát hại bà cụ Duyên. Bà chết là vì bị co giật và sức khỏe quá yếu. Bên phía cơ quan chức năng thấy vụ này khó hiểu, cho nên phân tích rất kỹ lưỡng. Họ tuyệt nhiên không thấy có dấu hiệu gì khả nghi bất thường. Dấu hiệu tội phạm trong lời khai của Nhàn hay là trên cơ thể của bà Duyên. Sau khi khám nghiệm sơ bộ, người ta tổ chức họp bàn khẩn cấp. Thủ trưởng cơ quan điều tra ra quyết định mổ pháp y giám định với cơ thể của bà cụ để tìm nguyên nhân cái chết thực sự, liệu có liên quan gì đến Nhàn hay không. Lúc này ở nhà lão Tính, Dạp đám bát đũa đã được gọi về lình kình. Họ hàng hang hốc người quen sau khi nghe tin bà cụ chết thì cũng bu đen bu đỏ. 7 giờ tối, lễ nhập quan của bà cụ bắt đầu. Cái chết của bà cụ như một sự kiện lớn xảy ra với gia đình nhà lão Tính. Đám ma của mẹ, mấy đứa con lại được một phen khóc lóc ỉ ôi. Bà cụ Duyên là người ở làng, trước kia công tác ở ủy ban cho nên mối quan hệ cũng rộng. Lão Tính đứng ở giữa Dạp chỉ trò, lão mặc áo xô gai trắng, đầu quấn khăn tang, tay cầm cái gậy vông, da dáng là người con hiếu thuận. Vừa đưa khăn mù xoa, lau nước mắt, vừa mếu máo, chỉ cái gậy: "Đấy, đặt cái bàn cỗ ở đấy. Cơm cháo cho người nhà thì nấu tạm ở bên nhà thằng Tuấn nhá." "Ờ." "Ôi giời ơi, có ai khổ như nhà tôi không? Con dâu giết mẹ, sao mà nó nghiệt ngã đến thế này? Ôi mẹ ơi, là mẹ ơi." Tiếng trống nghe như tiếng sấm của ban tang lễ báo hiệu giờ nhập quan. Linh sàn cho khách đến viếng bà cụ được đặt ở bên ngoài. Tí nữa thì bị xô đổ bởi đám ken con cháu chen chúc vào trong để đưa tiễn mẹ, đưa tiễn bà mình trước khi nhập quan. Bà cụ được mọi người thay quần áo niệm, khiêng từ bên trong bếp ra. Khổ thân, bà cụ gầy teo tóp. Chúng nó thi nhau đỡ khênh bà để tỏ lòng hiếu thuận, khóc lóc ỉ ôi. Nước mắt nước mũi cứ thế nhỏ tong tong vào thi thể của bà. Cái quan tài màu đỏ được đặt ở giữa nhà đã mở nắp sẵn, chỉ chờ đặt bà cụ vào. Lão Tính bê mẹ được vài bước thì buông tay, đứng ngoài chỉ đạo, điều hành công việc, trong khi vợ lão và đám con cháu bu đen bu đỏ xem chừng là đau khổ vật vã lắm. Lão quát: "Cẩn thận đấy, cẩn thận, không thì lại vấp rồi lại khổ mẹ tao." "Ôi, ôi mẹ ơi, ôi mẹ ơi, ôi, ôi." Bà cụ Duyên nhẹ nhàng được khênh tới gần quan, muối gạo cũng đã được ông thầy cúng nhét vào mồm bà cụ, kèm theo một đồng hào để làm lộ phí xuống hoàng tuyền. Không khí của nhà đám đúng là vừa buồn vừa thê lương. Những cái gương soi, những cái ô kính ở trong nhà vội quá còn chưa cả kịp dán giấy, phản chiếu hình ảnh của bà cụ rúng gió được người ta từ từ đặt vào trong cái quan tài màu đỏ bầm như màu máu đẻ, trông đến là giận. Bỗng nhiên phụt một tiếng, vừa đặt được bà cụ lọt thỏm vào trong quan thì tự dưng điện đóng tắt phụt. Có mấy người giật mình buông tay, xác của bà cụ thả đánh uịch một cái, cái quan tài rung lên, mọi thứ chìm trong tăm tối. Ánh đèn biến mất thì cũng là lúc màu đỏ màu vàng của hương nến lờ mờ soi, khiến cho mấy đứa con cháu đang bâu quanh xác của bà cụ nổi cả gai ốc. Lão Tính quát: "Ôi cẩn thận, cẩn thận. Ôi giời ơi, đéo mẹ nhà chúng mày, sao lại mất điện vào giờ này?" Mọi người xì xào: "Đêm qua cũng mất điện, đêm nay cũng mất điện. Dạo này cái bọn điện lực nó làm gì mà nó hay cắt điện thế?" Lão Tính bực mình hắt ầm cả lên. Bà cụ đã được đặt vào bên trong quan, chỉnh trang gọn gàng, tay gác trên bụng. Mọi người thắp thêm nến cho đỡ tối, bu quanh chỗ bà cụ nằm, đợi một lúc nữa sẽ đóng nắp quan. Đúng lúc ở bên ngoài có tiếng xe chạy lịch xịch, là bố của cô Nhàn, là ông Nhân, đã đến. "Ông Nhân kìa, là bố đẻ của con Nhàn đấy, vẫn còn dám vác mặt sang đây cơ." Ông Nhân đi sang một mình, trên tay là một cái làn có đựng theo chục trứng gà và túi muối hạt, vẻ mặt khắc khổ đắn đo. Ông mang trứng mang muối sang đặt lễ, là phong tục mỗi khi bên thông gia có người chết, vốn đã là tục lệ lâu năm ở làng quê. Ông Nhân ái ngại, còn đang lừng chừng chưa bước vào thì Lão Tính sấn sổ đi ra, chỉ tay vào mặt ông mà quát: "Cút, cút ngay, không có lễ nghĩa gì sắt, ông cút ngay về nhà ông đi, ông còn sang đây làm gì?" Ông Nhân bặm môi cúi mặt: "Kìa chú Tính, tôi sang đặt lễ, dù gì..." "Dễ cái gì, dễ cái gì, đuổi ông ấy về, đuổi ông ấy về ngay." Lão Tuấn ở trong nhà quát lên. Ông Nhân bối rối: "Ông bảo dù gì thì cũng là cái tình cái nghĩa, việc của con Nhàn với bà cụ Duyên còn chưa được kết luận xong xuôi thì cứ nhận chứng nhận mối để cho ông làm trọn cái tình cái nghĩa bấy lâu nay." Ông Nhân xấu hổ, mặc kệ cho Lão Tính chửi rủa, ông cầm cái làn định đi vào. Lúc này Lão Tuấn vội vàng chạy ra, xô mạnh một cái khiến cho ông ngã ra, trứng vỡ nát bét. Hai anh em lão cứ thế trợn mắt lên, vừa quát vừa chửi ông già: "Không nhận, nhận cái gì của cái quần giết người. Từ giờ nhà tôi với nhà ông coi như hết tình. Ông đi về đi, ông đi về, đừng có làm nhà tôi khó xử, dù làm trò cười cho cả làng cả nước ra." "Phải đấy, phải đấy, thôi bác ơi, đi về đi. Thôi thôi thôi thôi, còn giải cái mang, còn vác mặt sang đây làm gì?" "Bác Nhân, thôi đi về đi." Có mấy người xung quanh nói chêm vào. Ông Nhân chống tay ngồi dậy nhăn nhó, thấy ở bên này người ta không cần, ông cũng chẳng biết nói gì thêm, đành chắp tay vái ba vái vọng từ xa. Ông xấu hổ quay ra xe rời đi. Dù cho có thế nào đi chăng nữa, người ta vẫn nói nghĩa tử là nghĩa tận. Ông cũng chỉ nghĩ đơn giản là vì cái tình cái nghĩa bao năm. Thế nhưng gia đình con cái của bà cụ lại làm mất mặt ông. Lão Tính đứng ở ngoài rạp hậm hực nhìn theo. Ở trong gian chính, sau khi ông Nhân đi, cả lũ đang ngồi chửi bới nói chuyện thì tự dưng có tiếng lục cục kỳ lạ cất lên. Mụ Thoa còn đang chửi dở mồm, nhíu mày: "Đéo mẹ, còn không biết ngại. Cái Tiếng lục cục làm cho mọi người ở bên cạnh quan tài im phăng phắc rùng mình. Bọn con Thu thằng Tuyến, con nhà Tính, con Bình thằng Tùng, con nhà Tuấn đang ngồi bên cạnh quan tài cũng nhíu mày. Thằng Tuyến nó đặt tay ở bên dưới gầm quan tài, bỗng nhiên nó rụt đầu, nó ngó vào, nó run bần bật, nó trợn mắt, nó hét lên làm cho mọi người rùng mình: Cái gì? Cùng lúc ấy, tiếng ho khổ khổ ở trong quan tài vang lên. gạo muối văng ra bắn cả vào mặt thằng cháu. Con cháu thất kinh, đồng loạt cuống cuồng bỏ chạy. Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Bà cụ Duyên đang nằm im lặng ở trong quan, nay lại ho lên sù sụ. Cả đám kinh hãi, mọi ánh mắt đổ dồn về bên đó. Bà cụ chưa chết, bà cụ chưa chết. Dưới ánh sáng nến lờ mờ, bà cụ Duyên ho sù sụ lên rồi bắt đầu cựa quậy. Cái linh sàng bị người ta sợ hãi xô nhau, bây giờ đập đánh ầm một cái, đổ vỡ tán loạn. Con Toan từ sáng đến giờ nằm ở trên phòng trên với đứa con còn đỏ hòn. Vì nó mới đẻ, người ta cũng chẳng cho nó xuống. Nghe thấy có tiếng đổ vỡ thì cũng tò mò ngó xuống. Con Toan hét toáng lên, bởi vì từ trên nhìn xuống, nó thấy ở trong quan tài, bà cụ Duyên đang thở hồng hộc. Muối gạo vẫn cứ theo vậy mà văng ra. Bà cụ lồm cồm bật dậy ngồi thẳng lên. Con Toan sợ đến nỗi nấc lên một tiếng rồi ngất xỉu. Đến cả ông thầy cúng nhìn thấy một màn này thì cũng bỏ chạy. Bà cụ ngồi dậy rồi lại nằm huỵch xuống. Vừa kịp lúc có ánh đèn xe chớp xanh đỏ của công an đi tới, mọi người ba chân bốn cẳng lao ra khỏi nhà. Một cán bộ bước xuống kéo Lão Tính lại. Có chuyện gì thế? Lão Tính mặt mày hoảng hốt, lắp bắp. Bà cụ chưa chết. Ôi giời ơi, bà cụ Duyên sống lại rồi, bà cụ bị ma nhập. Đám người gào thét xô đẩy nhau. Mấy cán bộ cùng với bên pháp y trợn tròn mắt. Cái gì? Sống lại? Làm sao lại sống lại? Hai anh em nhà Tính Tuấn hoảng hồn, tự dưng cả đám chạy. Hai lão đứng run rẩy. Lão Tính bối rối, mụ Toan nhảy sổ ra, xô cả vào người chồng chô chéo. Ông ơi, ông Tính ơi, mẹ. Mẹ làm sao? Lão Tính run run. Mẹ, ôi giời ơi, thực sự, tôi nhìn rồi. Mẹ ngồi dậy. Mẹ mình sống lại ông Tính ơi. Đến lúc này thì ngay cả bên chính quyền cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên. Chết rồi. Rõ ràng là đã xem qua, khẳng định tất cả không còn dấu hiệu sống, chỉ còn thiếu mỗi việc mổ tử thi. Thế mà bây giờ người ta lại bảo là bà cụ sống lại. Cái chuyện hy hữu gì thế này chứ. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, điều gì xảy ra với bà cụ? Thực sự là bà cụ sống lại hay còn điều gì khác? Thêm nữa là liệu cô Nhàn có được minh oan và sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn hay không? Hồn ma của anh Tâm muốn báo mộng điều gì trong giấc mơ? Chúng ta sẽ tiếp tục chờ đón ở những tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.